Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight ác độc nhất vô nhị. Chương 928, Nữ tướng Khuynh Thành, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Tô Mộc chắp tay, nở một nụ cười chuyên nghiệp, tạ bệ hạ ân điển, thần vô cùng cảm kích, chuyến đi này thần nhất định đốc toàn lực, vì bệ hạ tìm kiếm những nữ tử ưu tú nhất Bắc Tắc quốc kỳ hạn 3 tháng, trẫm chờ tin tốt lành từ mục tướng. Tần Hạ Bắc nhìn nụ cười trên mặt cô, chỉ cảm thấy rất chói mắt. Lần từ biệt này, thần chúc bệ hạ long thể an khang. Một loạt lời nịnh bợ khiến các cận thần phía sau gần như không nghe nổi. Vẫn nên đi nhanh đi, tốt nhất đừng quay lại nữa. Tần Hạ Bắc bình tĩnh nghe cô nói, gật đầu, như thể lời nói của cô đã ăn sâu vào lòng hắn, sau đó vẫy tay áo cho bọn họ xuất phát. Tô Mộc cứ vậy khởi hành, chỉ vài ngày sau khi khởi hành, đã có chuyện xảy ra. 20 người trong binh bộ đều cảm thấy thân thể không khỏe, tiêu chảy nôn mửa, trông ai cũng uể oải, không thể hoạt động bình thường. Đại phụ trần bệnh vì không hợp khí hậu, để không trì hoãn hành trình, Tô Mộc để kỵ binh hoàng thượng cấp cho đưa bọn họ hồi kinh. Còn giao tấu chương cho kỵ binh dâng lên cho Tần Hạ Bắc. Tần Hạ Bắc nhìn dòng chữ trên tấu chương, khóe môi lạnh lùng hơi nhếch lên. Lão cáo già dạy ra tiểu hồ ly, móng vuốt nhanh nhẹn. Không hợp khí hậu, mệt y nghĩ ra, nếu thân thể binh lính binh bộ yếu ớt như vậy, hắn nên nghi ngờ khả năng chiêu binh của binh bộ. Dùng thủ đoạn trắng trợn và độc ác như vậy để đuổi toàn bộ người trở về. Lý do đưa ra hợp tình hợp lý, không thể bắt bẻ. Bằng cách này, ngân lượng hộ bộ cho y là khá nhiều. Hắn muốn nhìn xem, y còn có thể lăn lộn ra gì nữa từ chuyến đi này. Hành trình của Tô Mộc dựa theo tấu chương dâng lên. Đầu tiên là tới vùng sông nước Di Thành. Mỹ Nhân Mỹ Nam ở Di Thành có 102 Bắc Tắc quốc mà Tô Mộc mang danh tuyển tú vì bệ hạ đến nơi này. Quan phủ địa phương chỉ tiếp đón cô một cách hình thức, bởi vì bọn họ rất khinh thường gian thần mục tướng. Nhưng vẫn có những phú hào hương thân muốn nịnh bợ. Trong nhà bọn họ đều có nữ nhi nên cố gắng tranh thủ. Nếu nữ nhi được vào cung, cũng là may mắn của gia môn. Tô Mộc ai đến cũng không cự tuyệt. Dùng mạo nữ tử ở Di Thành dù có bình thường đến mấy thì vẫn xinh đẹp, nên Cửu Thiên Tuế đối với việc ký chủ không từ chối bất cứ ai, nó cũng không có ý kiến gì. Nhưng một vài thành trì kế tiếp, ai đến cũng không cự tuyệt này, nhìn những nữ tử cao thấp không đồng đều, Cửu Thiên Tuế lặng lẽ thắp một ngọn nến cho Tần Hạ Bắc, ký chủ. Cô hố đối tượng nhiệm vụ như vậy, liệu cô có cảm thấy lương tâm khó an không? Lương tâm, đáng giá mấy đồng? Tô Mộc đang dùng vải lau sạch một đống trang sức nhận được hôm nay, ký chủ hình như đã quên mất. Tần Hạ Bắc nói là lấy ngoại hình của cô làm điểm mấu chốt, nhìn những người đã đăng ký bây giờ. Nó không muốn nói ra, điểm mấu chốt chính là không có điểm mấu chốt. Tô Mộc nhàn nhạt nói, Cửu Thiên Tuế, ký chủ không biết xấu hổ đều nói tới hợp tình hợp lý như vậy. Ký chủ, cô không sợ Tần Hạ Bắc giết chết sao? Tô Mộc từ trong không gian lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ. Chiếu sáng đá quý trong tay, chậm rãi nói. Hắn luyến tiếc, ánh sáng chiếu vào đá quý, viên đá khúc xạ ánh sáng ở đáy mắt Tô Mộc oánh khiết lấp lánh, linh động giống như ngân hà chảy xuôi trong mắt, rực rỡ lộng lẫy. Cửu Thiên Tuế không hiểu sao bị đốt ăn cẩu lương, có Phủ Hy đại nhân che chở ghê gớm ha, chết tiệt. Sao cứ hay bắt nạt một hệ thống như nó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không biết Phủ Hy đại nhân đứt dây thần kinh nào, thích ký chủ. Tần Hạ Bắc, người đang ở kinh thành xa xôi, đột nhiên hắt xì. Sờ sờ cái mũi, ai đang mắng hắn? Cách chương.